Trọng sinh về thời niên thiếu. Chương 54, 54, nổi niềm mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, Hà phu nhân đã đến đang ngồi chờ ở phòng khách. Dì Lâm lên lầu thông báo cho Đỗ Minh. Tôi biết rồi, Đỗ Minh mở cửa bước ra vái dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chẳng phải hồ hởi mong chờ của một người con xa mẹ mà ánh mắt còn phản phất chút căm thù làm dì Lâm nổi da gà. Dì Lâm vội chạy xuống bếp hóng chuyện cùng An Thiên. Ngồi trên sofa là một người phụ nữ sang trọng, đôi mắt bà rất đẹp, dáng mũi cao, có lẽ Đỗ Minh thừa hưởng từ bà không ít. Chào Hà phu nhân, Đỗ Minh bước đến chào, hiện tại mẹ Đỗ Minh đã là vợ của Hà tổng chuyên xuất khẩu hàng dệt may nên bà chuyển về sống trong nước. A Minh, mẹ, giọng Hà phu nhân ấp úng, lời muốn nói như bị nghẹn, làm người ta cảm thấy sự nghẹn của bà. Bà đến đây để làm gì? Đỗ Minh đứng đó, tay để lên sofa đối diện nhìn bà. Mẹ đến để thăm con, trước kia là vì cha con ngăn cản, giờ biết con khỏe mạnh ra ở riêng mẹ mới có cơ hội đến thăm con. Giọng bà rung rung như sắp khóc, người nghe được lời diễn đạt trên tin chắc sẽ thập phần cảm động. Câu chuyện người mẹ muốn gặp con nhưng bị gia đình chồng ngăn cấm không thiếu. Ai mà chẳng đồng cảm kia chứ? Nếu là Đỗ Minh trước đó tin chắc cũng sẽ chạy xả vào lòng bà mà tin vô điều kiện, còn biết ơn nữa cơ. Đỗ Minh của hiện tại, anh được Tề gia bồi đắp là để gánh vác tập đoàn, gia tộc chứ không phải để xử lý mấy chuyện như vậy. Anh đủ thông minh để nhìn ra sơ hở nhưng không muốn bắt bẻ, vì anh mang một ân tình của Đỗ Minh. Anh phải giúp cậu ở trên trời nhìn rõ lòng người, lấy lại những thứ đúng ra là của Đỗ Minh. Có một sự thật bà ta không biết đó chính là Đỗ Minh không được chăm sóc tốt từ khi bà ra đi. Tam lão gia cũng không hề quan tâm cậu mà quản thúc gì cả. Là tự Đỗ Minh nhốt mình trong nhà, hơn nữa hàng ngàn bức thư mà Đỗ Minh gửi không đáp lại, cả An Thiên cùng dì Lâm cũng tự do ra vào nhà chính và ra ngoài, nếu dùng chút tâm vào việc thì liên lạc với Đỗ Minh không hề khó, chỉ là có muốn hay không thôi. Nếu nói Đỗ Minh khỏe lại vào tiếp quản chức vụ giám đốc kinh doanh là do Tam lão gia chăm sóc hết mình thì người ngoài cũng tin. Tin đồn Tam thiếu gia Đỗ Minh bị trầm cảm được đồn khắp nơi nhưng Tam lão gia vẫn kiên trì chăm bẩm. Đến giờ khỏe lại được đưa vào Đỗ thị, ai mà không khen tình cha ấm áp này chứ? Người ngoài tin vậy thì bà ta cũng tin vậy, bà ta có chút nào quan tâm cậu con trai này đâu. Bà thấy đó, tôi rất khỏe, mẹ biết con hận mẹ nhưng lúc đó mẹ không thể mang con theo được. Cha con yêu thương con như thế, chắc chắn sẽ chăm sóc con tốt hơn mẹ. Vậy tại sao bà không hồi âm những lá thư tôi gửi? Câu hỏi này có lẽ là anh hỏi cho Đỗ Minh đã không còn trên trần thế kia. Mẹ, là vì mẹ, đã có gia đình mới, chồng mới của mẹ không cho phép mẹ gửi thư cho con. Bà rơi vài giọt lệ, Đỗ Minh xem xa được gặp một diễn viên hạng A rồi, diễn xuất rất tốt, nhưng người soạn kịch bản thì chưa khéo và bà ta chưa bao giờ biết cách làm mẹ cả. Ai có thể cản được việc hồi thư, chỉ là công khai hay lén lúc gửi mà thôi. Vậy mà Đỗ Minh chờ bà ta gần 10 năm chẳng có một lá thư hồi âm. Ai mà biết thế giới của cậu ta cô độc đến nhường nào đang mong ngóng mẹ chứ. Bà đến gặp tôi không chỉ có thăm tôi chứ. Mẹ biết con rất nhớ mẹ, mỗi lá thư của con mẹ đều đọc. Dối trá, An Thiên núp sau bếp cùng dì Lâm nghe mà máu nóng tràn lên. Sao có người mẹ như vậy chứ? Đọc được hết mà không hồi âm một lá thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này mẹ biết người mẹ kế kia đã sinh ra hai đứa con trai. Dành hết tình thương mà cha con dành cho con, mẹ biết con đã về làm cho Đỗ thị, số cổ phần cũng sắp bằng cha con, mẹ có thể giúp con nắm số cổ phần mới. Hà phu nhân vẫn mang nét mặt buồn nói chuyện, bằng cách nào, Đỗ Minh không ngờ bà ta vào vấn đề nhanh như vậy, có thể nào diễn tuồng mẹ thương nhớ con lâu chút để an ủi linh hồn của Đỗ Minh được không chứ? Dưới công ty của chú Hạ con có hai công ty con nắm tổng 6% cổ phần đang trực tiếp lấy hàng bên ta. Nếu quy đòi công nợ gấp họ có thể sẽ nhã ra một ít để duy trì nguồn vốn, con thấy sao? Bà giúp vì bà là mẹ của tôi, Đỗ Minh hỏi bà, xem như là còn chút lương tâm. Chú Hạ của con đang có một dự án hợp tác với Đỗ Thị nhưng vốn đầu tư của Đỗ Thị đưa ra chênh lệch rất nhiều. Bến cảng đó có vị trí thuận lợi, cảng nước sâu tàu thuyền lớn có thể nhận xuất hàng dệt may dễ dàng. Nếu con lên chức chủ tịch hội đồng quản trị có thể quay lại giúp chút cho mẹ chứ? Đỗ Minh miệng mở nụ cười, nội tâm chợt có sóng ngầm, suy cho cùng lợi ích là cái mà bà ta hướng đến. Đỗ Minh chẳng qua ăn may là dính đến hạng mục cần Đỗ Thị duyệt mà thôi, Nếu Đỗ Minh không nằm trong hội đồng quản trị thì bà ta làm gì mà lên Lạc Kia chứ? Theo thông tin điều tra của cấp dưới thì bà ta cũng về nước được 3 năm rồi. Người ta nói thương trường như chiến trường là thật, nhưng có người vì nó mà không cần đứa con mình sinh ra sao? Có thể là Đỗ Minh ngày trước sẽ giúp bà ta và xong việc bà ta lại một lần nữa vứt bỏ cậu một lần nữa. Cái cậu bạn Đỗ Minh này sống trong sự tính toán, ám hại của cả cha mẹ và mẹ kế như vậy thật sự rất tội. Anh nhìn thẳng vào mắt bà, biểu cảm điềm nhiên như việc tôi và bà cùng có lợi, tại sao tôi lại không làm kia chứ? Thành Giao, Cách Chương.